ôm lấy ta nam nhân. Chương 37, hiện đại trò chơi. Góc truyện audio.com. Cố Bạch trở lại sao trời chung thời điểm, cảm giác thân thể có chút suy yếu. Hắn suy đoán có thể là bởi vì trong lòng đối nam nhân lưu luyến làm cho hắn trầm mê thế giới, chạm vào thần bí chủ nhân đã từng nói qua quy củ mà sắp gặp phải tử vong trừng phạt. Ngươi cảm giác thế nào? Bỗng nhiên, bên tai vang lên quen thuộc thanh âm, hắn ngẩng đầu, liền thấy đối diện giữa không trung phù phiếm một cái hư ảnh, người mặc áo giáp, mặt đi đầu khôi, đúng là vị kia thần bí chủ nhân. Tề Ố Bạch tinh thần chấn động, lập tức chắp tay, đa tạ chủ nhân cứu giúp. Tại thế giới chung hắn rõ ràng cảm giác được linh hồn sắp tiêu tán, nhưng giờ phút này như cũ hảo hảo tồn tại phản hồi sao trời, có thể thấy được là thần bí chủ nhân cứu hắn. Ngươi nhưng nhớ rõ bổn, quần phía trước cùng ngươi đã nói cái gì? Kẻ thần bí vẫn chưa tiếp thu hắn nói lời cảm tạ, thanh âm như hàn băng lạnh lẽo. Cố Bạch không nói chuyện, thân thể có chút cứng đờ. Nếu trầm mê thế giới, ngươi đem hôi phi yên diệt. Kẻ thần bí băng hàn đôi mắt nhìn chằm chằm hắn chậm rãi nói, ngữ khí như cũ là tràn ngập vô tận uy nghiêm quân uy. Đối với những cái đó nhiệm vụ thế giới tôi nói, ngươi là một cái người từ ngoài đến, ngươi không chịu thế giới luân hồi hạn chế, một khi ngươi vô pháp trở lại sao trời, thế giới vô pháp tiếp thu ngươi, như vậy kết quả còn lại là mặt sát ngươi tồn tại. Ta, Cố Bạch sắc mặt có chút phi bạch, hắn đã cảm giác giờ phút này linh hồn đều phi thường hư nhược rồi. Kẻ thần bí nhìn hắn trạng thái, dừng một chút, phất tay nhốt đánh vào một đạo hắc quang tiến vào Cố Bạch trong thân. Thể, đãi hắn linh hồn ngưng thật lúc sau, trầm giọng nói. Lần này ngươi nhiệm vụ hoàn thành không tồi, vốn nên có khen thưởng, bất quá ngươi phạm vào lớn như vậy kiêng kỵ, liền ưu khuyết điểm tương để, ngươi nhớ kỹ, lần sau nếu lại trầm mê thế giới, bổn quân sẽ không cứu ngươi. Tạ chủ nhân, thuộc hạ đã biết, Cố Bạch sáp ách gật đầu. Trước vài lần nhiệm vụ hắn luôn là vô pháp thể hội những cái đó nguyên chủ vì cái gì nguyện ý dùng linh hồn đi trao đổi, vô pháp lý giải nhiệm vụ chung những cái đó si nam oán nữ cảm tình. Nhưng lúc này đây nhìn cơ trường giận tử vong kia một khắc hắn thế nhưng khống chế không được cảm xúc muốn đi theo mà đi, không hề nghi ngờ, hắn đối nam nhân kia không phải chờ mong cùng tịch mịch làm bạn, mà là ái, hắn yêu cái kia tương ngộ ba lần nam nhân. Chỉ là này phiên ái đối bọn họ tôi nói. Tựa hồ quá mức gian nan, nam nhân mỗi một lần luân hồi đều sẽ mất đi ký ức hơn nữa bộ dáng cũng sẽ thay đổi, 3.000 thế giới nhiều như vậy đại, bọn họ tương ngộ cơ hội quá xa vời. Bất quá cơ hội tuy xa vời, nhưng ít ra có cơ hội. Nghĩ đến này, Cố Bạch đôi mắt trở nên thanh minh, hít sâu một hơi, hắn chiều trước mặt hư ảnh cung kính nói. Chủ nhân, ta chuẩn bị tốt, ta tưởng lập tức tiến hành tiếp theo nhiệm vụ. Chỉ cần hắn ở nhiệm vụ thế giới, như vậy hắn liền có cơ hội tái kiến nam nhân kia. Đối với hắn thỉnh cầu, kẻ thần bí nhìn chằm chằm hắn thật sâu nhìn thoáng qua mới gật đầu. Hảo, hy vọng lần này không phải bổn quân cuối cùng một lần nhìn thấy ngươi. Thuộc hạ minh bạch tạ chủ nhân quan tâm, Cố Bạch ngẩng đầu kiên định nói, hắn nhất định sẽ không lại trầm mê thế giới, chỉ cần hắn vẫn luôn ở bất đồng thế giới làm nhiệm vụ, như vậy hắn liền có cơ hội tái kiến người kia, nếu đã chết bọn họ liền lại không cơ hội. Kẻ thần bí không nói chuyện, phất tay đem hắn đưa vào nhiệm vụ. Chờ hắn đi rồi, kẻ thần bí mới mở ra tay, một đoàn hắc quang từ hắn lòng bàn tay phi dừng ở trước mặt hắn hóa thành một bóng người, nếu là Cố Bạch còn ở chắc chắn nhận ra, bóng người kia đó là Cơ Trường Dận. Xem xong rồi, ngươi nên trở về tới. Kẻ thần bí nhìn chằm chằm Cơ Trường Dận nhàn nhạt nói. Ngươi đối hắn thái độ có thể hay không hảo điểm nhi? Như vậy nghiêm túc làm cái gì? Cơ Trường Dận nhìn Cố Bạch biến mất địa phương ôn nhu cười cười, sau đó lập tức sắc mặt khôi phục âm lãnh lệ khí nhìn về phía kẻ thần bí không vui nói. Hừ, ngươi còn có mặt mũi giáo huấn bổn quân, kẻ thần bí hừ lạnh cảm xúc, tựa hồ cũng phi thường không vui. Các ngươi thế nhưng tại thế giới chung đối người khác động tâm, liền tính là cái phân thân, nhưng về sau hắn nếu đã biết tất nhiên sẽ sinh bổn quân khí. Nghe được kẻ thần bí trong miệng cái kia, hắn Cơ Trường Dận sắc mặt khẽ biến, ánh mắt nháy mắt ngưng lên, rũ ở hai sườn đôi tay nắm chặt nắm tay, có chút lệ khí lại lo lắng nói. Hắn thế nào, vẫn là bộ dáng cũ, kẻ thần bí nhắm mắt lại, hàn băng đôi mắt lộ ra một cổ làm cho người ta sợ hãi lạnh lẽo. Bất quá bổn quân tuyệt đối sẽ không từ bỏ, cho nên các ngươi không cần cấp bổn quân thêm phiền, mau chóng trợ bổn quân khôi phục. Ngươi yên tâm, những người đó như thế nào nghĩ đến ngươi dám mạo như thế nguy hiểm đem phân thân nấp trong 3.000 thế giới hấp thụ lực lượng tu luyện. Nếu không bao lâu chúng ta liền sẽ khôi phục, đảo khi bổn quân nhất định phải những người đó không chết tử tế được. Cơ Trường Dận ánh mắt lạnh lẽo gật đầu, sau đó lại có chút ngưng trọng nói, bất quá có chuyện tình ta tưởng nói cho ngươi. Chuyện gì, là Cố Bạch, chúng ta đều là phân thân của ngươi, sở hữu đồ vật đều là đến từ chính ngươi, bao gồm tình cảm của chúng ta cùng tư tưởng, ta đối hắn động tâm tuyệt đối sẽ không chỉ là bởi vì ta chính mình, rất có khả năng là đã chịu ngươi ảnh hưởng. Còn chưa chờ Cơ Trường Giận nói xong, kẻ thần bí liền lạnh giọng đánh gãy, không có khả năng. Bổn quân tuyệt đối sẽ không đối hắn ở ngoài người động tâm. Chính là ngươi vừa rồi không có mặt sát hắn, thuyết minh ngươi mềm lòng. Hơn nữa, ngươi không dám dùng chân thân đối mặt hắn, là ngươi sợ hắn phát hiện đi. Bất quá liền tính ngươi không cần chân thân, đối mặt hắn, hơn nữa lau sạch hắn đối chúng ta cảm ứng, làm hắn tại hạ cái thế giới tìm không thấy chúng ta, nhưng rốt cuộc hắn hấp thu chúng ta căn nguyên lực lượng, sớm hay muộn sẽ phát hiện. Hơn nữa, bởi vì ngươi bám vào người trong thế giới nhân vật ngủ say chúng ta cũng sẽ bản năng đối hắn chủ động thân cận. Cơ Trường Giận trầm ngâm. Người nói rất đúng, trừ bỏ hắn chúng ta không có khả năng đối người khác sinh ra cảm tình, nhưng là hiện tại lại đối Cố Bạch ngoại lệ, này không bình thường. Ý của ngươi là, kẻ thần bí ngữ khí cũng ngưng trọng lên, lần này ta cảm giác được Cố Bạch trên người có hắn hơi thở. Người nói cái gì, hắn thật sự chính là lúc trước, kẻ thần bí đột nhiên thân thể run lên, cả người hơi thở có chút kịch liệt sóng gió nổi lên. Mọi việc đều có ngoại lệ, ta đã biết ngươi về. Trước tới, kẻ thần bí thâm hồ một hơi, ngăn chặn trong lòng mãnh liệt dao động cảm xúc gật gật đầu chiều Cơ Trường Giận vẫy vẫy tay, đối phương thân thể hóa thành hắc quang trở lại bản tôn thân thể. Ở cảm giác trong thân thể lực lượng tăng mạnh một chút sau, nâng lên tay, nhìn trên tay một tôn tinh xảo người ngẫu nhiên chạm ngọc lạnh băng hàn mắt lộ ra quyến luyến triền miên ôn nhu. Lại lần nữa tỉnh lại khi bốn phía một mảnh giật tĩnh, Cố Bạch mở to mắt phát hiện chính mình ở một gian hiện đại hóa trang trí nhà ở chung, hát án nằm ở một chương mềm mại trên giường lớn, đỉnh đầu là tuyết trắng trần nhà cùng hoa lệ thủy tinh đèn, đối diện là vàng nhạt bức màn, ngoài phòng thái dương rất lớn nhìn qua thập phần nóng bức nhưng trong phòng mở ra điều hòa, nhưng thật ra thực mát mẻ. Nhìn dáng vẻ hắn nhiệm vụ lần này thế giới là cái hiện đại, hơn nữa xem phòng trang trí cùng diện tích lớn nhỏ, nguyên chủ gia đình điều kiện hẳn là không tồi. Đã hợp với vài lần ôm đùi vàng hưởng thụ quán, Cố Bạch đối chính mình tỉnh lại hoàn cảnh thực vừa lòng, bưng lên tủ đầu giường tử thượng ly nước uống một ngụm, liền một lần nữa nằm xuống nhắm mắt lại bắt đầu tiếp thu cốt truyện. Hắn thân thể này năm nay 19 tuổi, tên là Đường Tử Hào. Này phụ thân Đường Đại Hải thời trẻ chỉ là một cái thực bình thường bọc nhỏ đốc công, bằng vào chính mình bản lĩnh, lại gặp phải quốc gia chính sách nâng đỡ thực mau liền từ một cái nho nhỏ nhà thầu thành lập đầy đất sản công ty, lắc mình biến hóa thành nam thị nổi danh nhà giàu mới nổi. Bất quá Đường Tử Hào không phải Đường Đại Hải nguyên phối hài tử, mà là hắn tình phụ sinh tư sinh. Tử, Đường Tử Hào lão mẹ Trương Lệ sinh ra một cái bình thường gia đình, cha mẹ đều là công ty viên chức nhỏ, nàng từ nhỏ chính là cái phi thường xinh đẹp đại mỹ nữ tốt nghiệp đại học sau, liền vào Đường Đại Hải bay lên điền sản công ty đi làm. Cùng đại đa số hám làm giàu nữ giống nhau, tuổi trẻ xinh đẹp Trương Lệ thập phần khát vọng thượng tầng nhân sĩ phú quý sinh hoạt thực mau liền thông đồng Đường Đại Hải cái này nhà giàu mới nổi. Đường Đại Hải nguyên phối thê tử Chu Tố Phân bất quá là cái không có gì văn hóa, lại không chủ kiến nông thôn phụ nhân, thẳng đến Trương Lệ đĩnh bụng đi vào môn mới phát hiện chính mình lão công thế nhưng ở bên ngoài ăn vụng. Bất quá Chu Tố Phân thật sự là cái không có gì đầu óc cùng chủ kiến phụ nhân, tuy rằng thương tâm, nhưng Trương Lệ đều hoài Đường Đại Hải nhi tử. Lập tức đều phải sinh, bị Đường Đại Hải một lừa gạt tuy rằng không cam lòng, nhưng cũng cam chịu Trương Lệ mang theo nhi tử trụ vào Đường gia. Cũng may Đường Đại Hải còn tính có chút lương tâm, không có vứt bỏ Chu Tố Phân cái này cám bã, Trương Lệ cũng không như vậy nhiều tâm tư đi làm cái gì trạch đấu. Nàng tuy rằng hám làm giàu, nhưng lại thập phần biết điều, nàng bất quá nghĩ tới áo cơm vô ưu có tiền thái thái sinh hoạt mà thôi. Mang theo Đường Tử Hào vào Đường gia môn, Trương Lệ liền làm Đường Đại Hải tiểu lão bà an an phận phận cùng Chu Tố Phân xưng tỉ muội, làm Đường Đại Hải hưởng hết tề nhân chi phúc. Mà đối Đường Tử Hào cái này tư sinh tử, Đường Đại Hải từ nhỏ là thập phần yêu thương, hắn là cái không có gì quá cao văn hóa, dựa vào kỳ ngộ phát tài nhà giàu mới nổi, bởi vậy, đem Đường Tử Hào tính. Cách dưỡng thập phần kiêu căng tùy hứng, Đường Tử Hào hiện tại Nam Thị nổi danh thanh đại đọc sách kỳ thật y Đường Tử Hào thành tích là lên không được thanh đại, bất quá Đường Tử Hào nháo muốn tới Nam Thị thanh đại đọc sách Đường Đại Hải cũng liền dùng tiền đem hắn tạp tiến vào. Đến nỗi Đường Tử Hào vì cái gì quyết tâm muốn tới thanh đại đi học đó là đương nhiên là bởi vì hắn ca, Đường Lâm Nghi, Đường Tử Hào thích hắn ca, không phải bằng hữu thân nhân, là tình yêu cái loại này. Nhưng Đường Lâm Nghi không thích Đường Tử Hào, hắn là cái bình thường thẳng nam, đừng nói thích nam nhân, lấy hắn cùng Đường Tử Hào quan hệ, hắn sao có thể thích một cái phá hư chính mình hạnh phúc gia đình tiểu tam nhi tử. Đường Lâm Nghi không thích Đường Tử Hào, nhưng Đường Tử Hào liền đi theo ma dường như thích hắn, bất quá. Loại này thích rốt cuộc không bình thường, Đường Tử Hào chính mình cũng biết, này thích cũng liền chưa từng có nói ra. Nhưng này không ngại ngại Đường Tử Hào ánh mắt phóng tới Đường Lâm Nghi trên người để giải nỗi khổ tương tư, bởi vậy thi đại học một kết thúc, Đường Tử Hào liền lôi kéo Đường Đại Hải lì lợm la liếm muốn đọc thanh đại, liền vì có thể nhìn đến Đường Lâm Nghi. Đối Đường Lâm Nghi yêu thầm là sẽ không có kết quả, Đường Tử Hào trong lòng thực minh bạch nhưng này như cũ không ngại ngại hắn tiếp tục yêu thầm Đường Lâm Nghi. Đường Lâm Nghi thành tích phi thường ưu tú, nhưng hắn có cái ở nhà trường trong mắt xem ra không làm việc đàng hoàng yêu thích chính là thích chơi trò chơi. Bởi vậy, vì một giải chính mình yêu thầm chi khổ, Đường Tử Hào ở biết được Đường Lâm Nghi thích chơi trò chơi lúc sau. Cũng đi theo thượng một khoản tên là Tu Tiên Ký Tiên Hiệp trò chơi, hát ơn nữa đăng ký thời điểm Đường Tử Hào riêng tuyển một nữ tính nhân vật thiên chân kỳ vọng ở hư vô mờ ảo thế giới Internet cùng người mình thích nói một hồi võng luyến trộm nhạc thỏa mãn một chút. Cách chương.